Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1128. Avril lo lắng. Hơn 80 năm trước, một cái thân ảnh nhỏ gầy tránh đi Mỹ Đế hải quan tra xét thuyền. Lặng yên vượt qua Mỹ Đế đường ven biển, thuận lợi tiến vào Mỹ Đế cảnh nội. Từ đó, Mỹ Đế thế giới dưới đất gió nổi mây phun. Chính là cái này thân ảnh nhỏ gầy. Tại 20 năm sau, đã thu phục được Mỹ Đế cảnh nội sở hữu ngầm thế lực. Thành công lên ngôi xưng vương, trở thành Mỹ Đế thế giới dưới đất công nhận, cũng là duy nhất vương. Người này, họ Lý, tên một chữ một cái tiêu chữ, theo Đại Hán Hoàng Thất cùng Trấn Nam Vương Phủ tư liệu ghi chép. Tại 16 tuổi trước kia, hắn vẫn là đế quốc đông bộ xuôi theo biển cái nào đó ven biển trấn nhỏ tiểu hỗn tử. Phụ mẫu sớm một chút tao ngộ tai nạn trên biển ly thế. Không cha không mẹ hắn dựa vào ăn trong thôn cơm trăm nhà lớn lên. Ngay tại 16 tuổi năm đó, hắn không có dấu hiệu nào bất thình lình đã thất tung. Lúc ấy toàn thôn người đều động viên tìm kiếm khắp nơi hắn. Tìm dòng dã 2 tháng, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới. Thẳng đến 20 năm sau, hắn áo gấm về quê, mọi người mới biết được, nguyên lai 20 năm trước, hắn vậy mà một người len lén bò lên trên một chiếc nhập cư trái phép thuyền. Chạy tới bên kia bờ đại dương Mỹ Đế, về đến cố hương Lý Tiêu đầu nhập vào số lớn tiền tài. Tạo cầu trải đường, xây trường tạo nhà máy, gắng gượng đem một cái nguyên bản đế quốc đông bộ nhất nghèo khổ tiểu sơn thôn cấp chế tạo thành đông bộ đệ nhất giàu có thôn. Đương nhiên, Lý Tiêu cũng không có lưu tại trong thôn. Ngay tại đế quốc an toàn chi nhánh nghe nói tin tức, chạy tới muốn tìm Lý Tiêu hỏi thăm một ít chuyện thời điểm. Hắn trước giờ nhận được tin tức, lặng yên rời đi đế quốc, mà quỷ dị chính là, bao quát đế quốc hải lục không ở bên trong sở hữu biên phòng tuần tra căn bản cũng không biết Lý Tiêu là thế nào rời đi. Đế quốc chính phủ thủ lĩnh tại chỗ phẫn nộ, lập tức tại toàn bộ xuôi theo biển tiến hành một phen nghiêm mật tìm tòi cùng loại bỏ. Ngược lại là bị bọn hắn đánh rớt thật nhiều cái lén qua ổ điểm. Nhưng là cái kia Lý Tiêu rốt cuộc là làm sao tiến vào cùng rời đi đế quốc. Nhưng thủy chung không có ai biết. Nguyên nhân chính là như thế. Tại đế quốc bộ công an nội bộ trong hồ sơ, Lý Tiêu cấp bậc vẫn luôn là thuộc về cao nhất Red Alert cấp bậc. Phải biết, cho dù là năm đó cái kia sách lược phát động đối Mỹ Đế New York tập kích án La Đen đồng học, tại đế quốc bộ công an nội bộ trong hồ sơ cũng bất quá mới màu cam cảnh giác mà thôi. Mà tại Đại Hán Hoàng Thất cùng Trấn Nam Vương Phủ nội bộ trong hồ sơ, Lý Tiêu cũng bị định nghĩa là cực kỳ nguy hiểm cùng không thể trêu chọc tồn tại. Có thể làm cho trên thế giới này siêu cường quốc cùng hai đại thế giới đỉnh cấp tài phiệt coi trọng. Như thế thậm chí kiêng kỵ như vậy, toàn thế giới đều không có mấy cái. Có thể nói, hắn chính là làm thay mặt thế giới một truyền kỳ. Mà Diệp Thu muốn gặp, chính là cái này truyền kỳ. Thu, người thật phải đi gặp hắn sao? Sáng sớm hôm sau, phòng ngủ giường bên trên, Avril ôm Diệp Thu cánh tay, mang trên mặt một tia lo lắng. Đêm qua, nghe xong Diệp Thu đối cái kia Lý Tiêu sau khi giới thiệu, Avril lại cố ý gọi điện thoại hỏi thăm phụ thân liên quan tới cái này Lý Tiêu sự tình. Avril nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, làm phụ thân nghe được nàng nói ra Lý Tiêu cái tên này thời điểm, thanh âm kia giống như trong nháy mắt đọng lại một dáng. Từ lúc Avril biết chuyện, nàng liền chưa từng có thấy qua phụ thân có giống lần này khẩn trương như vậy đến nỗi ngay cả âm thanh đều run rẩy bộ dáng. Phải biết, Avril gia tộc thế nhưng là Mỹ Đế ngũ đại tài phiệt thế gia một trong đây. Tại Mỹ Đế mặc dù không nói được hô phong hoán vũ, nhưng là cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Mà xem như dạng này một cái tối cao cấp gia tộc tộc trưởng, phụ thân của Averill cũng coi là một cái quyền hành hiển hách nhân vật. Thế nhưng là, chính là một người như vậy vật, vẻn vẹn chỉ là nghe được Lý Tiêu cái tên này, vậy mà liền khẩn trương thành dạng này. Cha Luật phản ứng này, nhất thời để cho Averill lần thứ nhất cảm nhận được cái này gọi Lý Tiêu khủng bố. Thậm chí tại Averill trong ấn tượng, cái này Lý Tiêu nhất định cũng đã là một cái mọc ra tam cái đầu, sáu cái cánh tay quái vật. Mà bây giờ, trượng phu của mình lại muốn đi gặp cái quái vật này. Có thể nào không cho nàng cảm thấy lo lắng đây? Yên tâm đi, Diệp Thu cười cười, nhéo nhéo Averill cái cằm. Nói ra, hắn cũng không phải quái vật gì, sẽ không ăn ta. Lại nói, ta dù sao cũng là Đại Hán Đế Quốc một cái quận vương đây. Coi như chỗ nào không cẩn thận chống đối hắn, hắn tốt xấu chắc cũng sẽ đoán chừng cái thân phận này. Sẽ không đối ta thế nào. Vậy nhưng nói không chính xác. Averill bĩu môi một cái nói. Phụ thân ta thế nhưng là nói. Hơn 20 năm trước, cái này Lý Tiêu tại Paris cũng bởi vì một điểm tranh giành tình nhân sự tình, kém chút đem đương kim hoàng đế tam đệ cấp đánh cho tàn phế. Hắn ngay cả đại hán hoàng thúc mặt mũi cũng không cho. Huống chi là ngươi nho nhỏ này quận vương đây. Ngươi thật giống như cùng nhạc phụ đại nhân nghe ngóng không ít chuyện đi. Nghe được Averill câu nói này, Diệp Thu không khỏi cười cười. Vậy ngươi hẳn là cũng biết rõ, ban đầu là vị kia tam hoàng thúc đùa giỡn hắn nữ nhân, hắn mới động thủ, về sau đại hán hoàng thất hướng về hắn nói xin lỗi, hắn cũng không có truy cứu nữa. Cho nên nói, cuối cùng, hắn là một cái giảng đạo lý người tốt. Người tốt, nghe được Diệp Thu câu nói này, Averill không khỏi thè lưỡi. Có bị toàn cầu hơn 40 quốc gia liệt vào nguy hiểm nhất phân tử người tốt sao? Theo Averill, nếu như cái này Lý Tiêu khá tốt người, như vậy vị kia La Đen đồng học nhất định liền có thể cầm hòa bình thưởng. Nhìn xem Averill vẫn như cũ một mặt không yên lòng bộ dáng, Diệp Thu cười cười, nói ra, ngươi nếu là lo lắng, nếu không cùng ta cùng đi. Chờ ngươi nhìn thấy đối phương, ngươi sẽ biết ta nói đều là thật. Ta cũng đi. Averill nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Tuy nhiên nàng trong đáy lòng đối cái kia Lý Tiêu có chút bỡ ngỡ, nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại bất thường khát vọng có thể kiến thức một chút cái này hay. Giống Diệt Thế Đại Ma Vương giống vậy tồn tại, nàng thật rất muốn biết. Một cái có thể đem nàng uy vũ lão ba dọa đến cùng con chuột tựa như nhân vật rốt cuộc có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay đây. Lùi một vạn bước, nếu như đối phương thật sự là một ăn thịt người không nhả xương quái vật, như vậy mình coi như chết cũng cùng Diệp Thu chết chung một chỗ. Tốt tốt, Averill lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó hai người rời giường rửa mặt. Sau khi ăn điểm tâm xong, liền ngồi lên đã sớm đứng ở ngoài phòng kiệu xa, tiến về đi phó ước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.